Chương 4. 1628 thương nghị. Dung Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi vào bên cạnh bàn rót cho mình chén trà. Thực ra, hoàng đế lòng nghi ngờ hắn cũng là bình thường. Kia người bình thường, sẽ tại trong ngắn hạn như thế tính tình đại biến đâu. Hắn đưa tay sờ lên chính mình gương mặt kia, hững hờ cười cười. Bất quá cho dù là hoài nghi hắn lại có thể thế nào, đại đế đều không tra được sự tình, hẳn là hoàng hậu liền có thể nhìn ra mánh khỏe đại khái rất nhanh, liền có thể thu lưới nữa nha. Phong Dương Thành, trung quân đại trướng Đoạn Nguyệt một tay chống đỡ Thái Dương, ánh mắt có chút đăm đăm rơi vào trên ngón tay của mình. Nơi đó, một đầu ngân sắc nhận không gian, chính như ẩn như hiện chớp động lên ánh sáng nhạt. Bước nhanh mà đến ảnh, một tay mở ra đại trướng rèm, không người tiến vào thi lễ một cái, hai tay dâng lên một khối đưa tin phủ. Đoạn Nguyệt nhận lấy, nhìn trong chốc lát, liền đem đưa tin phủ ném hồi ảnh trong tay, khẽ gật đầu nói, không có quần áo bọn họ nơi đó, đã đều làm xong. Xem ra, vị tiêu tiêu ngạo không ai bị nổi hoàng hậu nương nương, đã nếm đến một chút quả đắng. Bất quá, này so với hắn nhận được khổ tới nói còn con ở thìa ưu rất nhiều điện hạ, chúng ta khi nào trở về đâu. Ảnh trên trán không khỏi có một đạo hắc tuyến rơi xuống. Tới đây 2-3 ngày, mỗi ngày liền thấy thần châu quân vị kia phó soái Tạ thiếu tướng quân, không có chuyện liền hướng bọn họ chỗ này vọt môn, lúc nào cũng tìm điện hạ uống trà nói chuyện phiếm, cũng không biết tới làm gì. Nói người người đến, nói quỷ quỷ tới. Đang bị ảnh ở trong lòng nhắc tới Tạ Thiên Duy, một cái đảo quả kim câu, từ đại trướng bên ngoài cửa sổ nhỏ thượng rơi xuống, phủi bụi trên người một cái, luôn miệng phàn nàn nói, ta nói ngươi, có thể hay không đừng lão tại bên ngoài bố. Bấy dập ta đều mất trong hố ba trở về có thể hay không đổi điểm khác ý. Mới Đoạn Nguyệt trầm mặc không nói, ngẩng đầu đảo qua cái kia hàng một chút. Ảnh kéo ra khỏe miệng, cầm đưa tin ngọc phù đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được, bản thân điện hạ tuy nói trong ánh mắt đủ kiểu ghét bỏ cái kia Tạ công tử, có thế trên bàn trà, lại đặt vào hai chén trà Tạ Thiên Duy không có chính hình cướp thân tới, ngồi tại Đoạn Nguyệt trước mặt, thuận tay liền mò lên một ly trà, ừ ngực như nốc ừ ngực nước. Rồi lên một miệng lớn lại đến một chén, hắn đặt chén trà xuống, xông Đoạn nhỏ bốn vui tươi hớn hở cười cười, tứ điện hạ, ngươi nói ta lúc nào có thể về nhà. 2 ngày nữa, Đoạn Nguyệt chậm rãi thỏ tay rót cho hắn chén trà, có phải là trong quân lương thảo không đủ phụ cận có cái thổ phỉ trại, chúng ta ngày mai có thể cùng một chỗ đi ăn cướp một phen. Cũng coi là vì dân chúng địa phương ra một phần lực. Đoạn Nguyệt hứng hở nói, phốc Tạ lão nhị một miệng trà kém chút phun tới. Một mặt không nói nhìn qua đối phương tấm kia đứng đắn mặt, trong lòng thầm nghĩ, khó trách con hàng này có thế cùng nhà chúng ta điện hạ trở thành bằng hữu, quả nhiên là giống nhau lòng dạ hiểm độc. Lương thảo cũng không thiếu. Kia là thật không thiếu. Đến thời điểm, thái tử điện hạ liền tự mình cho hắn hé ra trí vật phù, bên trong lương thảo, đừng nói là đóng quân ở chỗ này nửa tháng, đánh giá nửa năm cũng đủ. Đoạn Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, lạnh lẽo sắc mặt cu nở dê đi theo thư hoán mấy phần. Gật đầu nói, Tiểu Kiều sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Ngày mai các ngươi trước lui về sau 10 dặm. Biết. Tạ Thiên Duy rót chén trà, con mắt lóe sáng lập lòe nói, tứ điện hạ, ngươi nơi này trà, đặc biệt tốt uống, nếu không thì cho ta đến điểm lá trà không có. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi cự tuyệt. Tạ Thiên Duy ám đâm đâm vươn tay ra, giật giật Đoạn Nguyệt ống tay áo.